Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Wing of Death. Chấn chiến điện kích, rất không tệ, không vòng ảo thuật, uy lực tại hắn tăng thêm dưới, cùng người cổ đại thi triển tra tấn bằng điện cũng không kém nhiều lắm. Điện lực hung mãnh lại không nguy hiểm đến tính mạng, tại loại này điện giật dưới. Thủ thuật giả đem hội cảm giác toàn thân đều tại rung động tê liệt. Tựa như là có vô số chỉ tiểu côn trùng tại gặm nuốt thân thể ngươi. Từ trong ra ngoài đều tại vô tận đau đớn. Như vậy, dùng đến dạy dỗ con này không nghe lời con mèo nhỏ. Đơn giản không cần quá thích hợp. Một lát sau, bị hắn liên tục điện 3 lần. Bên ngoài hơn nữa là chủ nhân cưỡng chế mệnh lệnh. Để Tô Vân cuối cùng là hiểu được tiền căn hậu quả. Mà mèo đen sớm đã toàn thân run rẩy sụi lơ ở nơi đó. Hai mắt vô thần, một bộ bị chơi hỏng đáng thương bộ dáng. Đầu tiên là bị cái kia chút địa tinh thợ săn trộm truy sát. Sau đó hướng phía tử vong chi địa đào vong lúc, bị vây quanh về sau. Bỗng nhiên bị biến thành một mực mèo đen. Cái kia chút thợ săn trộm vậy trực tiếp rời khỏi, cũng không tiếp tục tìm kiếm. Tô Vân sửa sang lấy đạt được tin tức, trong đó điểm đáng ngờ quả thực là nhiều lắm. Đơn giản nhất đạo lý, có thể đem một đầu trưởng thành cự long biến thành mèo đen. Cần muốn trả giá đắt liền đã không thể so với hắc long giá trị thấp bao nhiêu. Cái kia chút thợ săn trộm bản thân liền là vì kiếm tiền. Làm sao có thể làm dạng này thâm hụt tiền mua bán? Còn có, ta trước đó cảm ứng được cái kia từng tia thần lực ba động. Đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào? Tiểu thế giới này thuộc về Iolum địa bàn. Căn bản vốn không khả năng có tín ngưỡng ở chỗ này truyền bá. Trùng điệp nghi vấn trầm tích tại trong đầu hắn. Lại không chút nào đáp án. Hết thảy đều bao phủ vô tận mê vụ. Để Tô Vân giật mình giống như là thấy được một chương phô thiên cái địa lưới lớn. Mà hắn liền là trong cái lưới này tiểu côn trùng. Xem ra, ta tựa hồ bị cuốn vào cái gì khó lường trong sự tình a. Ánh mắt của hắn băng lãnh, chán ghét nhất loại này không cách nào khống chế tự thân cảm giác. Cái này khiến hắn hết sức khó chịu, nhưng bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Hết thảy cuối cùng cần lấy thực lực nói chuyện, tăng tốc tiến độ, để quái vật quân đoàn số lượng cấp tốc gia tăng, nếu không tiếp xuống cục diện liền càng ngày càng khó lấy ứng đối. Tô Vân nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chuyển hướng bên người mèo đen nhỏ, ngô, nếu là Hắc Long, nhớ tới một cái cổ xưa game bên trong cuối cùng boss. Vậy liền cho ngươi đặt tên là Wing of Death, ngao ô. Mèo đen cường ngạnh cự tuyệt, bản vương, ta tên là Alex Tasha, thân là cao quý cự long tuyệt, không có khả năng đổi tên. Làm sao, ta cho ngươi đặt tên ngươi có ý kiến? Tô Vân bình tĩnh nhìn xem nó, vậy ta về sau liền tên là Wing of Death. Mèo đen trong nháy mắt thành thật thật cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy e ngại dùng ánh mắt còn lại len lén liếc một chút đối phương. Tốt, đi thôi tiểu hắc. Tô Vân hài lòng nhẹ gật đầu, nhanh chân rời đi trong huyệt động. Uy, tiểu hắc lại là cái gì? Mèo đen mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng không thể không đi theo đối phương. Nếu không, nơi này bọn quái vật cũng không nhận nó. Một khi rời đi cái này nguyên bản hèn mọn hướng nó dâng lên bảo vật, nhân loại. Cái kia sau một khắc nó liền sẽ bị nơi này bọn quái vật xé ăn. Tại bên ngoài hang động mặt, tất cả quái vật đều bị triệu tập lại. Tô Vân bá khí 10 phần hạ thông suốt cuối cùng chiến tranh lệnh động viên. Cho ta chinh phục ánh mắt chỗ đến mỗi một chỗ ngóc ngách. Không thần phục người hết thảy ăn hết. Tại hắn hiệu triệu dưới trướng tất cả quái vật toàn đều hưng phấn địa gào lên. Gấp không thể đối đãi xông về hạ một cái không có từng tới địa phương. Đối bọn chúng tới nói, chiến đấu mới là vô thượng hưởng thụ, sinh mệnh nên tại giết chóc bên trong thiêu đốt. không chết không thôi. Thiêu đốt hoang nguyên bên trên nhân loại mạo hiểm già, cực kỳ kinh dị địa phát hiện một cái mới quái vật lãnh chúa đang nhanh chóng quật khởi. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương, tụ lại đã thu phục được càng ngày càng nhiều cường hoành quái vật. Trong đó không thiếu một chút cường đại ác ma. Ở trong tình hình này, một cái có quan hệ vị kia quái vật lãnh chúa tin tức vậy lặng yên lưu truyền tới. Nói là một đầu ngụy trang thành nhân loại ba lâu viêm ma. Có được kinh người hỏa diễm pháp thuật công kích, nơi xa hủ hóa hang động càng ngày càng khó lấy ứng đối. Để những người mạo hiểm này tử thương thảm trọng, rất nhiều người đều từ bỏ tiếp tục vây quét hủ hóa hang động. Ngược lại tổ đội muốn rào sát cái này vừa mới toát ra quái vật lãnh chúa. Tại tửu quán, tâm linh không gian bên trong đều đã có tương ứng tuyên bố nhiệm vụ. Thiêu đốt hoang nguyên, tửu quán, một tên áo bào màu bạc thiếu niên yên tĩnh ngồi tại trong khắp ngõ ngách. Cả người bị bóng mờ bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, đầu kia quái vật lãnh chúa trong sào huyệt. Không biết hội đến cỡ nào kinh người bảo tàng, ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Đợi xử lý con này quái vật lãnh chúa về sau, ta liền có thể hảo hảo nghỉ mấy ngày. Nghĩ hay lắm, đầu kia quái vật lãnh chúa dưới trướng nhưng là có hơn 20 đầu cường hoành quái vật. Muốn tiêu diệt toàn bộ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cẩn thận thanh mạng nhỏ nhét vào cái kia. Cát, chỉ là một đầu vụng về quái vật lãnh chúa. Đến lúc đó còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trong tửu quán, không ít người cũng đang thảo luận lấy quái vật lãnh chúa sự tình. Một chút người hoàn toàn không có che giấu ý tứ. Tòa này tửu quán cũng là nhất tới gần quái vật lãnh chúa phạm vi hoạt động. Cho nên tại rào sát tuyên bố nhiệm vụ về sau, muốn điểm chén canh đám mạo hiểm giả nhau nhau tụ tập tới. Tửu quán đừng nhìn cũng không lớn, nhưng dưới mặt đất có khác càn khôn. Dưới mặt đất có lấy hàng trăm gian phòng, đủ để dung nạp hơn 1000 người ở lại. Nơi này còn có truyền kỳ cấp phòng ngự phù hộ, tính là tử vong chi địa ít có an toàn thành lũy. Cũng là đám mạo hiểm giả có thể nghỉ ngơi địa phương. Có ý tứ, lại bị trở thành quái vật lãnh chúa. Áo hào màu bạc thiếu niên cúi đầu yêu nhã vào ăn. Nhưng lỗ tai một mực nhạy cảm thu thập người rất nhiều tin tức. Một lát sau, hắn lau đi khóe miệng, đi theo xinh đẹp luyện kim nhân ngẫu đến xuống đất, gặp được vị ở dưới đất trong đại sảnh nhiệm vụ bảng. Tửu quán đồng dạng là tuyên bố nhiệm vụ địa phương, tâm linh không gian bên trong tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ. Đều hội thiếp ở phía trên thông cáo. Ngoài ra, nơi này còn có thể xử lý mua sắm các loại thi pháp vật liệu, quái vật thân thể tài liệu các loại chờ. Tâm linh không gian đối với những tài liệu này truyền thâu. Hội thu lấy khá đắt đỏ truyền tống phí tổn. So người chơi khu vực giao dịch còn muốn đen. Trực tiếp thu lấy 30% truyền tống phí tổn. Với lại ít nhất 100 điểm cống hiến cất bước. Tương đương với 1000 kim tệ trở lên. Dù sao loại này truyền thâu tương đương với trực tiếp tiến hành không gian truyền tống. Người bên này xác định. Một lát sau liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt ngươi. Sau bất luận cái gì chuyển phát nhanh đều muốn nhanh vô số lần. Bởi vì mà ở trong đó đám mạo hiểm giả, càng nhiều là dựa vào tửu quán đến xử lý tương ứng thu hoạch. Tô Vân đi ra phía trước, không chút do dự lựa chọn một viên giá trị 100 kim tệ bảo thạch. Nhận lấy thảo phạt hỏa hệ quái vật lãnh chúa nhiệm vụ. Thân là bị thảo phạt, vụng về quái vật lãnh chúa. Tô Vân chuẩn bị cho bọn gia hỏa này một cái nho nhỏ lễ gặp mặt. Sau đó, hắn đem cái này vài ngày thu hoạch bán đi một bộ điểm. Mấy ngày qua, hắn thống soái quái vật quân đoàn Nam Chinh Bắc Chiến. Chu diệt tính ra hàng trăm quái vật. Một người thu hoạch tích lũy đã vượt qua cái khác mấy cái đoàn đội cộng lại tổng cộng. Đương nhiên. Lần này không có khả năng đần độn đem toàn bộ giao dịch ra ngoài. Vẻn vẹn lựa chọn không đến 1/10 bộ phận. Cứ như vậy, y nguyên đưa tới tửu quán quán chủ coi trọng, dẫn hắn đi tới một cái chuyên dụng gian phòng. Đối phương là một tên cường tráng điêu luyện nam tử, người khoác trọng giáp, cõng một thanh hai tay trọng kiếm, nhìn không giống như là ảo thuật sư, càng giống là một vị chiến sĩ. Nhất là nó một con mắt mang theo mặt nạ màu đen, cùng trên mặt còn rết chạc giữ tợn vết sẹo, càng là thêm mấy điểm hung lệ. Chậc chậc, tuổi trẻ dũng giả, xem ra ngươi lần này thu hoạch rất tốt a. Để ta xem một chút, ma hóa cự mãng nọc độc, sát nhân đằng chi tâm, thú ma chu túi độc. Đã lâu không gặp hướng ngươi như thế dũng mãnh cường đại tuổi trẻ dũng giả. Ngươi còn trẻ như vậy, cường giả mới là nhân loại chúng ta tương lai hy vọng. Đối phương nhìn một chút bày ra đến đại lượng đồ vật. 10 điểm nhiệt tình địa cùng hắn chào hỏi. Hướng hắn tự giới thiệu. Ngươi có thể gọi ta Jack. Ngươi tốt, ta gọi Ian. Tô Vân khẽ gật đầu ra hiệu. Người trước mắt thực lực rất mạnh rất mạnh. Có thể trở thành cái này tửu quán người phụ trách. Đoán chừng thực lực đến gần vô hạn truyền kỳ. Để hắn cảm nhận được uy hiếp không nhỏ. Ngươi những vật này tổng cộng giá trị 5.500 điểm cống hiến. Không biết ngươi có muốn hay không mua một ít gì đó. Tỉ như luyện kim nhân ngẫu loại hình. Dùng để giải buồn. Rách cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Phảng phất chỉ là một cái bình thường thương nhân. Tô Vân đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Rách quán chủ. Ta nghe nói ngài nơi này có thể mua được hoàn chỉnh Stewart học phái truyền thừa tri thức. Không biết ta cần muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể có đến. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.